chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3081, chương 3082, người làm sao trở về. Vị bằng hữu này, chuyện này quá, người không cho Lục thiếu mặt mũi, cũng cần phải cho Lục ra một bộ mặt, người nhục nhã Lục thiếu. Ngươi cảm thấy Lục gia lửa giận ngươi có thể thừa nhận được được sao? Có cái thanh niên đi ra nói với Vương Đại Đông, tận tình khuyên bảo, một bộ vì Vương Đại Đông suy nghĩ bộ dáng. Vương Đại Đông ha ha một tiếng, rất hiển nhiên cũng không có nghe lọt. Cái này khiến sắc mặt hắn biến đến khó chịu, thở phì phì nói ra, ngươi cái này người làm sao như thế không biết điều đâu. Lục đại thiếu, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần học 3 tiếng chó sủa là được, đến mức một cái khác, ta có thể buông tha ngươi. Vương Đại Đông cười nói, rơi ở trong mắt người khác, cắt làm cho người cảm giác vô cùng khó chịu. Có ít người thầm tự suy đoán lấy Vương Đại Đông thân phận. Lục Chi Phong vô cùng khó chịu, hắn hôm nay vốn là đến làm trò cười, không nghĩ tới lại gặp phải Vương Đại Đông cái này ngôi sao tai họa. Nhưng là để hắn ngay trước nhiều người như vậy trước mắt làm ra mất mặt sự tình đến, hắn tự nhiên là cùng không nguyện ý. Hắn cười lạnh, tâm bên trong bình tĩnh trở lại, khóe miệng cười nhạo nói, muốn là ta mặc kệ đâu. Mặc kệ, Vương Đại Đông chợt cười lạnh nói, mặc kệ cũng được, ta thì đọa ngươi một đầu ngón tay đi. Ngươi dám? Lục Chi Phong nhớ tới ngày hôm qua một màn, không khỏi lui lại một bước, nhưng là bả vai bị Vương Đại Đông nắm lấy, để hắn khó có thể động đậy nửa phần. Hôm qua là không muốn động thủ, hôm nay chính ngươi lại đụng vào trên họng súng tới. Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lẽo nhìn lấy hắn, để Lục Chi Phong toàn thân lỗ chân lông không khỏi co vào. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng lông măng, ngày mai bờ Trường Giang thượng tướng sẽ thêm ra một cỗ thi thể. Vương Đại Đông trên tay phát lực, Lục Chi Phong sắc mặt lộ ra thống khổ thần sắc, nhưng là hắn vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti cười lạnh nói. Ngươi động thủ a! Sau đó răng rắc một tiếng, Vương Đại Đông tay đã bóp nát hắn xương bả vai. Ngươi! Lục Chi Phong đau đến hút không khí, Vương Đại Đông buông ra, hắn thì lăn lộn trên mặt đất, màu trắng áo ngoài bị làm đến vô cùng bẩn, rõ ràng là mùa đông, trên mặt cũng không ngừng chảy xuôi theo mồ hôi, người khác đồng dạng không có kịp phản ứng, nghe lấy cái này dùng mình gọi tiếng, tất cả mọi người không tự chủ được lui về phía sau, sợ Vương Đại Đông đối bọn hắn động thủ. Lúc này, một câu mang theo uy nghiêm thanh âm theo phía sau bọn họ truyền đến. Các ngươi làm cái gì? Để sau mọi người tản ra lộ ra mặt đất đau đến la to Lục Chi Phong đi ra. Chi Phong, ngươi làm sao? Có một người trung niên vội vàng bước nhanh đi tới, muốn dìu hắn, nhưng là cũng trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách, mở ra hai tay ở một bên, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đây là ai làm? Hắn giận dữ hét, người chung quanh lập tức câm như hến, ào ào cúi đầu nhìn lấy chính mình mũi chân, thỉnh thoảng liếc trộm Vương Đại Đông. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, quát lớn, ngươi là ai, dám đánh thương tổn cháu ta? Nhị thúc, giết hắn, hắn đánh gãy ta một cái tay, nhanh giết hắn. Lục Chi Phong tràn ngập oán hận nói, hô hấp dồn dập. Trung niên nhân lập tức thấp giọng che chở nói, chất nhi yên tâm, thúc thúc vì ngươi làm chủ. Sau đó hắn nhìn sau lưng những người kia, quát, còn đứng ngây đó làm gì? Tiễn hắn đi bệnh viện, những người kia liền vội vàng gật đầu ứng với, vội vàng đem Lục Chi Phong cõng, vội vã rời đi câu lạc bộ. Cháu của ta làm cái gì? Ngươi thì đánh gãy hắn một cánh tay. Hắn giận dữ mắng mỏ lấy Vương Đại Đông, sau lưng bảo tiêu nhìn chằm chằm, Vương Đại Đông mây trôi nước chảy nói ra, hắn đánh cược thua, tự nhiên muốn trả giá đắt. Cái này vừa nói, nhất thời liền để hắn càng thêm tức giận lên, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi không biết sao? Không biết. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này, Lạc Tuyết nghe tin chạy tới, nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Lục nhà đại biểu ầm ĩ lên. Trong lòng không được hơi hồi hộp một chút, không hề nghĩ ngợi, khẳng định là Vương Đại Đông lại gặp rắc rối. Làm sao? Nàng không có trực tiếp hỏi Vương Đại Đông hoặc là người trung niên kia. Vương Đại Đông nắm bắt mi tâm nói, một số việc nhỏ, bắt hắn lại, mà người trung niên kia cũng không vết mực. Trực tiếp cho mình hai cái bảo tiêu nói ra cái kia hai cái bảo tiêu nhất thời thì ma quyền sát. Trưởng hướng Vương Đại Đông đánh tới, Lạc Tuyết mí mắt nhảy một cái, vội vàng nói, đợi chút nữa, nhưng là đã muộn nửa nhịp. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông giống như bất động minh vương đứng ở chỗ đó, mặc cho hai người kia chuyển nhạc, nhưng là Vương Đại Đông tựa như nặng như thái như núi. Bọn họ sử xuất bú sữa khí lực đều không có dung chuyển hắn mảy may. Hai người các ngươi làm gì? Đang đùa tạp kỹ sao? Trung niên nhân tức giận không thôi, lại không biết hai cái bảo tiêu trong lòng cũng là cười khổ. Bọn họ biết mình là gặp phải tấm sát. Lạc Tuyết ở một bên cười nói, Lục Tổng, có chuyện gì dễ thương lượng? Làm gì động thủ đâu? Cũng được, vậy ngươi nhất định phải cho ta một cái hài lòng bàn giao. Bằng không giữa chúng ta hợp tác như vậy kết thúc, người công ty liền đợi đến bị bọn họ thu mua đi. Lạc Tuyết mặt lập tức liền biến đến lạnh liệt lên, Vương Đại Đông trong mắt càng là hàn mang lóe lên, đưa tay chộp một cái, trực tiếp liền đem cái kia hai cái bảo tiêu nhấc lên ném qua một bên. Hắn vỗ vỗ tay nhìn lấy trung niên nhân, chậm rãi đi lại, người trung niên kia mí mắt nhảy nhót, nhưng vẫn là rất bình tĩnh bộ dáng. Vẫn chưa bối rối, cái này chính là mọi người tộc nhân, có kiến thức, Đại Đông, Lạc Tuyết không tự chủ được kêu đi ra, Vương Đại Đông thân thủ ra hiệu, để cho nàng đừng nói chuyện, để cho ta tới, ta biết phải làm sao. Sau đó, Vương Đại Đông đem ánh mắt nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, ta đến hỏi ngươi, muốn là ta đánh cược thua, liền muốn theo cháu ngươi đũng quần chui qua. Ngươi cảm thấy dạng này không quá phận sao? Hắn trong nháy mắt bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Sắc mặt đỏ lên, các ngươi người trẻ tuổi trẻ khí thịnh ta không xen vào. Nhưng là thua liền muốn đánh đoạn cháu ta cánh tay. Cái này chẳng lẽ không phải quá mức sao? Vương Đại Đông lắc đầu, cũng không muốn nói nhiều với hắn nói nhảm. Người ta đã đánh, ngươi còn muốn thế nào? Hắn coi là Vương Đại Đông đây là tại thỏa hiệp, liền hừ lạnh nói, ngươi đoạn cháu của ta một cánh tay, ngươi thì dùng một cánh tay làm bổ khuyết đi. Lục Tổng, ngươi không thể làm như vậy. Hắn ngăn lại Lạc Tuyết lời nói, cười lạnh nói, Tiểu Lạc, ngươi quản lý một cái đại công ty không dễ dàng, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy muốn đem cái này to lớn công ty chôn vùi trong tay ngươi sao? Ngươi! Lạc Tuyết nhất thời khí hai mắt đỏ bừng, Vương Đại Đông trong mắt cũng lóe qua một vệt nộ khí. Hắn như thế hùng hổ dọa người, để Vương Đại Đông vô cùng khó chịu. Tỷ, ngươi không cần lo lắng, bọn họ nếu là dám đối công ty làm ra cái gì bất lợi sự tình, ta Vương Đại Đông tuyệt đối sẽ để bọn họ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi là Vương Đại Đông. Trong mắt của hắn trải qua một tiếng che lấp, đối với danh tự này vô cùng quen tai, ngươi làm sao trở về? Vương Đại Đông đôi mắt lóe lên, theo hắn lời nói bên trong nghe ra một chút manh mối. Lục Hành biết rõ có khỏe không? Ngươi, hắn nhất thời giận dữ. Lục Hành biết rõ bây giờ đang ở bọn họ Lục gia cũng là một cái cấm kỵ. Vương Đại Đông như vậy hỏi, không thể nghi ngờ là tại thân thủ đánh bọn hắn Lục ra mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.